Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 2, góc truyện audio.com. Chẳng biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Mất một khoảng thời gian khá dài để tôi có thể cựa quậy được cơ thể. Mở to đôi mắt mệt nhọc ra nhìn quanh quẩn xung quanh. Một màu trắng xóa từ bốn bức tường đập vào mắt tôi. Tôi đang ở đâu đây nhỉ? Gượng ngồi dậy, tôi may mắn khi thấy bản thân vẫn đủ sức lực để có thể điều khiển được hành động của mình. Nhìn xuống cánh tay thì thấy đã được băng bó kỹ càng rồi. Nhưng mà ai băng cho tôi thế? Đã vậy nơi đây là nơi nào? Căng mắt nhìn một lượt qua căn phòng. Tôi cố gắng tìm kiếm cho mình chút gì đó thông tin của chủ nhân căn phòng. Nhưng đáp lại tôi chỉ có chút ít những món đồ đủ để tôi biết rằng đây là phòng của con gái mà thôi. Màu chủ đạo là màu trắng. Phòng chứa nhiều gấu bông. Thêm nữa trên tường dán đầy tranh ảnh của những nhóm nhạc Hàn Quốc. Còn bàn học thì cũng đầy ắp những cuốn truyện ngôn tình. Lắc đầu, tôi lấy tay vỗ vỗ vào trán, cố suy nghĩ xem mình đang ở nơi đâu. À mà quên mất cái DT của mình đâu rồi nhỉ? Tôi đưa tay lục lội khắp các túi nhưng chẳng tìm thấy DT mình đâu cả. Chút ký ức còn sót lại duy nhất trong đầu tôi trước khi tôi ngất xỉu là tôi đang bấm SDT của anh Hiếu. Nhưng vẫn chưa kịp gọi thì tôi đã ngã vật xuống bất tỉnh luôn rồi. Hay chẳng lẽ mình bị bắt bán sang Trung Quốc rồi sao? Tôi thoáng chút suy nghĩ lệch lạc. Anh tỉnh rồi à? Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Thu hút sự chú ý của tôi về phía phát ra giọng nói. Một người con gái dễ thương. Xinh xắn đang hiện diện nơi cửa phòng, tay mang một tô gì đó nghi ngút khói, nhỏ vận áo pun trắng, quần jean ngắn cũng cỡn làm lộ rõ đôi chân dài trắng nõn nà. Nhìn nhỏ mà tôi suýt chút xịt máu mũi luôn vậy cô là ai? Tôi ngu ngơ hỏi, trời đất, anh quên chuyện ngày hôm qua rồi à, nhỏ khẽ nhăn mặt. Tôi thoáng chút suy nghĩ. Từng mảng ký ức rời rạc ùa về trong tâm trí, như một cuốn phim về cuộc đời, về những việc mà tôi đã từng làm. Bất giác tôi nhớ đến cái cảnh đám N10 rượt chém tôi trên đường. Nhớ đến cảnh tôi chạy trối chết với những vết thương trên người. Và nhớ đến cảnh tôi bịt miệng một người con gái nào đó. Và đã được người đó cứu giúp qua cơn sống còn. Cô là, tôi lờ mờ đoán ra. Tôi là người hôm qua anh bịt miệng lại đấy. Nhỏ lườm tôi, tôi xin lỗi, thì tôi không trách anh đâu. À mà tôi có nấu cháo đây. Anh ngồi dậy ăn đi cho nóng. Nhỏ vừa nói vừa bưng tô cháo nóng hổi đưa cho tôi. Cảm ơn nhé, tôi đón lấy tô cháo. Có gì đâu, mà sao anh lại bị người ta đuổi đánh thế kia? Nhỏ nhìn tôi tò mò. Hai chuyện dài lắm, tôi thở dài chán nản. Rồi cắm mặt vào tô cháo ăn lấy ăn để, nhỏ nấu ngon thiệt, vừa ăn không như một số người con gái khác. À cô có thấy DT của tôi đâu không? Đến bây giờ tôi mới sực nhớ đến cái DT yêu dấu của mình. DT của anh bị hết pin, tôi đang sạc ở dưới lầu ấy, để tôi lấy lên cho. Nhỏ nói rồi quay lưng bước đi luôn, nhìn nhỏ từ phía sau, tôi thấy có chút gì đó quen thuộc. Thân quen, nhìn lạ lắm, lạ nhưng lại mang hình dáng của một người mà tôi đã từng quen biết. Mai Thùy à, lắc đầu ngán ngẩm trước cái suy nghĩ tào lao của mình. Mai Thùy ở miền Bắc, nói giọng Bắc, với lại nhỏ đang bị giam giữ kia mà. Nghĩ lại thì đúng là, hay lại buồn cho một thân phận kiêu sa, Thùy mị của một thời. Lát sau nhỏ kia trở lại với cái đi thi thân yêu của tôi trên tay. Tôi đón lấy nó luôn. Xem xét thì mới thấy tá hỏa, Mi với Yến và anh Hiếu gọi tôi hơn 200 cuộc. Riêng Mi thôi là gần cả trăm rồi. Dễ sợ thật, anh trốn nợ hay sao mà người ta cứ gọi réo hoài thế? Nhỏ nhìn tôi thắc mắc, không gì đâu, tôi đáp qua loa, rồi nhấn nút gọi lại. Chờ trong im lặng, tiếng tút dài lại vang lên, nhưng chuông vừa đổ một tiếng thôi là Mi đã bắt máy rồi. Anh ở nơi đâu sao không bắt máy hả? Mi hét lên trong đi thi. Từ từ đã, làm gì mà hét dữ vậy? Tôi nhăn mặt, cố đưa đi thi ra xa cái lỗ tai. Nhỏ kia thấy tôi vậy. Chỉ khẽ mỉm cười, hất nhẹ mái tóc dài bồng bềnh của mình ra phía sau. tiến về phía cửa sổ mở cửa ra, đón lấy ánh sáng ban mai. Bất giác tôi ngước mắt nhìn nhỏ, một người con gái xa lạ nhưng lại có nét gì đó thân quen với tôi. Nhìn nhỏ đứng bên khung cửa, ánh nắng sáng chiếu lấp lánh khắp khuôn mặt đang ửng hồng kia. Thật sự rất cuốn hút người khác nhìn theo. Anh đang ở đâu? Mi hỏi tôi, tôi cũng không biết nữa. Nhưng chắc lát về trường. Vậy à, thế anh có sao không? Tại sao anh lại không nghe đi thi từ hôm qua đến nay hả? Hỏi chi lắm thế, lát tôi về tôi kể sao? Tôi nhăn mặt, được rồi, tôi cho anh một tiếng để về tới nhà tôi đấy. Mi ra lệnh, ớ gì gấp vậy, tôi không cần biết, anh Hiếu và Yến đang rất lo cho anh. Đang chờ đợi anh ở nhà tôi đây này. Có cả Khải nữa, được rồi, lát tôi về tới. Tắt nhanh đi thi trước khi Mi có kịp hỏi gì thêm. Ném phịch cái đi thi xuống giường. Tôi thở dài nhìn lại nhân ảnh của người con gái kia. Người con gái xa lạ đang hút hồn tôi bằng vẻ đẹp bí ẩn. Nhỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, những lọn tóc bay bay trong gió, làn da trắng ngần thoát ẩn thoát hiện dưới bộ đồ thiếu vải kia. Có người nhìn lén, nhỏ nói, mặc dù nhỏ đang quay lưng lại với tôi. Tôi đơ người ra, bộ nhỏ này có mắt sau lưng à, anh cảm thấy khỏe chưa? Nếu khỏe thì có thể về rồi đấy. Nhỏ quay lại, nhìn tôi hấp háy đôi mắt nói. Cảm ơn cô nhé. Không có cô chắc tôi chết mất. Tôi vừa đứng dậy vừa nói với nhỏ đó. Thì đâu gì đâu, mà cần tôi đưa anh về không? Nhỏ nhìn tôi mỉm cười. Thôi được rồi, tôi tự đi được mà. Tôi cười, rồi cô lấy cái đi thi luôn. Để tôi ra mở cửa. Nhỏ nói rồi đi trước mở cửa cho tôi. Cứ tưởng chỉ đơn giản là một vài lời nói. Một vài lời cảm ơn xuất phát từ tôi dành cho nhỏ. Đơn giản vậy thì giờ đây tôi chỉ việc ra về. Cảm ơn thêm lần nữa và chẳng bao giờ nhớ tới nhỏ. Ấy vậy mà không đơn giản như tôi đã tưởng. Vì mấy ngày sau tôi lại chịu sự ảnh hưởng từ người con gái thần bí này. Nhìn nhỏ từ phía sau lưng. Thấy hình dáng nhỏ sao nhỏ bé quá. À mà nhà nhỏ vắng tanh không một bóng người nào nữa ngoài nhỏ và tôi. Giờ mà làm chuyện ác chắc không ai biết đâu nhỉ. Đùa tí thôi chứ cho vàng tôi cũng chả dám. Mình mày thế này chỉ đi lại thôi cũng thấy ê ẩm rồi. Vì hôm qua tôi hoạt động nhiều quá mà. Nhỏ mở cửa, đứng nép mình vào khung sắt, nhìn tôi mỉm cười, chút nhan sắc mặn mà khó tả kia như hút hồn tôi. Đôi mắt tôi không tự chủ được cứ dán vào khuôn mặt đáng yêu ấy. Nhìn gì mà nhìn dữ vậy? Chưa thấy người đẹp bao giờ à, nhỏ phì cười. Eo kiêu thế, tôi chề môi, khẽ cười với nhỏ, không phải tôi chưa từng nhìn thấy gái đẹp. Mà mỗi người con gái mà tôi đã và đang quen biết đều có một vẻ đẹp riêng biệt. Chẳng cô nàng nào giống cô nàng nào cả. Thì thôi anh về đi. Một lần nữa cảm ơn cô nhé. Được rồi, anh làm gì mà cứ cảm ơn hoài thế kia. Nhỏ khẽ nhăn mặt tỏ vẻ không vừa ý, thì chứ tôi đâu biết nói gì hơn. Tôi gãi đầu, về đi, tôi còn đi công chuyện nữa. Nhỏ đuổi, tôi đi ngay đây. Tôi nói rồi chuồn lẹ ra đường, vẫy tay đón một chiếc taxi Mê Linh luôn, chấm, trước khi cửa xe đóng sập lại, tôi vẫn thoáng thấy nhỏ cười, một nụ cười ma mị kỳ quái, thật sự trước giờ tôi chưa từng gặp ai có nụ cười đặc biệt đến như vậy. Nó có gì đó cuốn hút lắm, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải suýt xoa nhìn theo, quay về trường, tôi xách giấy tờ xe vào chuộc lại chiếc xe. Gửi từ hôm qua đến giờ không chuộc thì coi như mất xe là cái chắc. Lằng nhằng nghe mấy lão bảo vệ nói này nói nọ, mãi tôi mới lấy được chiếc xe thân yêu ra. Vi vu trở lại hướng nhà nhỏ Mi, vừa đi tôi vừa nhìn ráo rác xung quanh xem mấy thằng N10 có kiếm tôi nữa không ấy mà. Nói mới nhớ, chẳng biết sao nhỏ Mi lại kêu tôi qua nhà nhỏ gấp đến vậy. Hay là lại có chuyện gì đó nữa? Bất chợt tôi lại nhớ đến một việc khác cực kỳ quan trọng. Tôi quên mất việc xin tên với số đi thi của nhỏ kia rồi. Thiệt tình chẳng thể hiểu nổi đầu óc của tôi dạo này sao nữa. Cứ như là não tôi nó luôn bị đóng băng mỗi lần gặp gái đẹp hay sao ấy nhỉ. hay khổ ghê, chán nản, tôi ngơ ngơ thả hồn theo gió, và, suýt chút nữa hồn bay theo gió, răng bay theo đường luôn rồi. Một bà nào đó từ trong hẻm lao thẳng ra, bất chấp đường đông, nhờ tay lái lụa nên tôi kịp thời lách sang một bên. Né đi chiếc xe hung thần kia, muốn chết hả thằng quỷ, bà quay lại chửi tôi luôn mới ghê, tôi ngu ngơ nhìn theo cái thân hình hộ pháp của bà đó. Cơ mà ngán ăn mỡ nên tôi im lặng cho qua luôn. Sài Gòn luôn là vậy mà, phải chấp nhận mà sống thôi. Đôi coi chỉ tổ mệt thay, tai nạn giao thông không phải vì say xỉn không, mà một phần không nhỏ còn là từ phụ nữ đi xe máy. Dừng xe trước cửa nhà mi, tôi lấy DT gọi nhỏ ra mở cửa, bất chợt DT hiện thông báo có hai tin nhắn mới. Lại ngớ người ra trước cái tên lạ hoắc, người đã gửi tin nhắn cho tôi. Ái nhi, tin nhắn đầu tiên được mở ra. Nguyên dấu chấm hỏi to đùng đập vào mặt tôi. Biết ngay là anh ngạc nhiên khi thấy tin nhắn này của tôi mà. Gắng động não xem tôi là ai. Đàn ông con trai gì đến việc xin tên với số DT cũng không biết. Đạch, mở tiếp tin nhắn thứ hai ra xem. Đừng đứng đó nữa. Vào trong nghe chữ từ bạn gái đi. Đặt DT xuống đùi. Tôi ngẩn người ra, cứ như từ trên cung trăng rớt xuống vậy. Ái nhi, rốt cuộc em là thần thánh phương nào vậy? Cách chương.